bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, không đi dương danh lập vạn. Thời gian vội vã, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua rồi. Phía sau núi, tiểu viện, ánh mặt trời vừa vặn. Từ Linh Chính đang sưởi chăn. Khoảng thời gian này tới nay, hắn lại khôi phục dĩ vãng thanh tịnh tháng ngày. Liên tục ầm ĩ hắn mấy tháng vạn độn hải, biến mất không thấy. Nguyên bản Từ Linh cũng tốt bụng, để vạn độn hải thông báo một người khác vây ở trúc cơ cảnh đệ tử. Gọi hắn có thể lại đây trước trường luyện thi. Kết quả Từ Linh cũng không có đợi được đối phương. Những người trẻ tuổi này, đại khái đều có ý nghĩ của chính mình đi. Từ Linh cũng không có cưỡng cầu. Hả, vừa mới chuẩn bị quay người về ghế che Từ Linh, đột nhiên hơi nhướng mày. Xèo, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy một cái gậy, từ giữa không trung vuông góc đánh mà tới. Lực đạo rất lớn, nhưng cũng không có sát khí. Từ Linh cười ha ha, tiện tay một chiêu, liền đem này gậy đón lấy. Cầm ở trong tay, điềm lượng dưới phân lượng. Thật không nghĩ tới nặng như vậy. Lục sư thúc mỗi ngày chống gậy bước đi, chẳng lẽ không mệt sao? Từ Linh cười cợt nói rằng, cổng sân khẩu, chẳng biết lúc nào, đã đứng một người trung niên nam tử, chính là Lục Vụ Quan. Hắn nhanh chân đi đến, cười vang nói, giữ phúc của ngươi, ta đã không cần này quải trượng, như ngươi yêu thích, sẽ đưa ngươi làm cái kỷ niệm. Từ Linh nhìn kỹ lại, chỉ thấy Lục Vụ Quan trên mặt thần thái sáng láng, đi đứng cũng lại hoàn toàn lưu loát dáng vẻ. Hơn nữa cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Liền hai tay đưa ra gậy, cười nói, quân tử không đoạt người yêu. Này gậy, vẫn là Lục sư thúc giữ lại bảo tồn đi. Lục Vụ Quan tiếp nhận gậy, chống trên mặt đất, đi mấy bước, cảm khái một tiếng nói, này gậy ta trụ mấy chục năm, đột nhiên một hồi không cần, vẫn đúng là không quen. Chúc mừng Lục sư thúc thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Từ Linh cười, nói, Lục Vụ Quan quay đầu nhìn hắn, không cầm được gật đầu. Nửa tháng trước, hắn ở trong rừng trúc huấn luyện đệ tử mới lúc, ngẫu nhiên gặp vừa vặn đi ngang qua Từ Linh. Một phen trò chuyện sau khi, phát hiện lẫn nhau đều rất hợp duyên. Mà Từ Linh, càng là để lại cho hắn một viên đại đan thuốc, dặn hắn dùng. Khởi đầu Lục Vụ Quan quá bận, thêm vào cũng không có quá coi là chuyện to tát. Vì lẽ đó liền quên, mãi đến tận sau 3 ngày, hắn quỷ thần xui khiến cầm lấy viên thuốc, dựa theo Từ Linh nói tới, chia làm 21 phân, một ngày 3 bữa, chậm rãi dùng, không nghĩ tới cùng ngày chỉ thấy hiệu, linh khí tiết ra ngoài tốc độ rõ ràng giảm thiểu, đi đứng cũng bắt đầu trở nên trôi chảy. Sự phát hiện này, để Lục Vụ Quan mừng như điên lên, ăn sạch viên thuốc sau. Thân thể của hắn đã hoàn toàn bình phục, quấy nhiễu hắn mấy thập niên thương bệnh, phảng phất từ chưa từng tồn tại. Không chỉ có như vậy, có thể là đan dược tàn dư dược hiệu. Khi hắn trong thân thể phát huy, chỉ dùng 3 ngày thời gian, hắn liền lên cấp đến nguyên anh cảnh. Lục Vụ Quan như thế một nghiêm túc đại nam nhân, dĩ nhiên vào thời khắc ấy mừng đến phát khóc. Hắn không phải người ngu. Ngay lập tức sẽ đoán được Từ Linh không phải người bình thường. Bởi vậy lần này tới phía sau núi, cũng không có sớm báo cho đối phương, mà là núp trong bóng tối. Muốn thử một lần Từ Linh thân thủ, sử dụng toàn lực, ném gậy, nguyên anh cảnh một đòn toàn lực. Cứ việc không mang theo sát cơ, cũng là cực kỳ kinh khủng. Lục Vụ Quan toàn thân đều căng thẳng, bất cứ lúc nào làm tốt bổ cứu chuẩn bị. Nhưng mà Từ Linh chỉ vẫy vẫy tay, liền đem gậy cho tiệt ngừng lại. Lục Vụ Quan ở lại, sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, coi như Từ Linh thực lực rất mạnh, cũng có thể đọ sức 1, 2, như thế tiện tay một chiêu, liền có vẻ Lục Vụ Quan rất món ăn. Xem ra Từ Linh thực lực, đã vượt xa khỏi chính mình nhận thức. Nguyên anh bên trên là hóa thần cảnh, có thể mặc dù là hóa thần cảnh, cũng không phải như vậy ung dung mới đúng. Chẳng lẽ là tầng thứ càng cao hơn? Ý nghĩ này, để Lục Vụ Quan trong lòng rất là giật mình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại càng ngày càng khẳng định chính mình đoán cũng không sai. Tự mình bị thương sau đó, ta liền không màng thế sự nhiều năm, chuyên tâm giáo dục có thiên phú đệ tử, coi chính mình cả đời này cũng là như vậy, tuyệt không khôi phục hy vọng. Không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp ngươi, dĩ nhiên chỉ dùng một viên đan dược, liền đem quấy nhiễu ta nhiều năm tật xấu chữa lành. Ta thật không biết nên làm gì cảm tạ ngươi. Lục vụ quan nhẹ giọng nói rằng, Từ Linh cười nói, cảm tạ thì không cần, chỉ thỉnh cầu lục sư thúc giữ bí mật cho ta. Nghe nói như thế, lục vụ quan có chút bất mãn hừ một tiếng, mặc dù ngươi là đối với ta có ân người, nhưng ta cũng phải nói ra, tông môn bây giờ chính là cần nhân tài thời khắc, ngươi cũng không nguyện xuất đầu lộ diện, ngươi cái tuổi này, nên rực rỡ hào quang. Không đi thế giới bên ngoài sông ra thành tựu dương danh lập vạn. Nhưng vui ở này phía sau núi là một người dân mê game. Người có chí riêng, lục sư thúc hà tất cưỡng cầu. Lại nói tông môn gặp nạn thời gian, ta cũng chưa chắc không bang. Từ Linh khoát tay nói. Nghe nói như thế, lục vụ quan trọng mắt một trận lấp lóe. Ngươi lần này ngôn luận, đúng là để ta nghĩ tới trong truyền thuyết một người. Lão nhân ra người cũng với ngươi như thế, không màng thế sự, thật sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Từ Linh đánh cái ha ha. Lục vụ quan muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, khoát tay nói, thôi thôi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ hy vọng như lời ngươi nói như vậy, tông môn gặp nạn thời gian, ngươi có thể ra tay giúp đỡ, ta xem lại chiếu như thế tiếp tục phát triển, ngày này không xa. Lục sư thúc bây giờ thân thể khôi phục, đón lấy dự định thế nào? Từ Linh cười híp mắt hỏi, đương nhiên là một lần nữa trở lại tông môn quyết sách tầng lớp. Từ căn nguyên trên, hành động trên trấn hưng tông môn, mà không chỉ là gọi hô khẩu hiệu, một mực ca tụng thái bình thịnh thế đơn giản như vậy. Lục vụ quan nắm quyền đạo, cũng không đơn giản như vậy, chuyện đơn giản ta chưa bao giờ làm. Nhìn theo lục vụ quan đi xa, Từ Linh xa xa cùng quyền, ở trong lòng yên lặng mong ước đối phương có thể thành công. Một bên khác, Vạn Độn Hải nằm ở trên giường giải lao. Hắn muốn nhìn một chút sách, nhưng cảm giác được bản thân không nên làm lỡ thời gian, mà là nên đi tu luyện. Liền đem sách hợp lại, vừa đang nhìn vài tờ nội dung, cũng quên đến không còn một mống. Hắn muốn tĩnh tâm tu luyện. Mới vừa nổi lên cái đầu, lại cảm thấy khó có thể chìm đắm, liền hắn lại kiên trì một lúc, đột nhiên một trận đau bụng, trước tiên cần phải lên trên nhà vệ sinh mới được. Từ trong cầu tiêu đi ra, chân lại có chút đã tê dần, liền hắn chung quanh đi tản bộ một chút, nghỉ ngơi một lúc, nhìn hoa, nhìn cỏ, con kiến chạy qua, chim nhỏ bay qua, gió nhẹ phật quá, hắn phảng phất sáp nhập vào đại tự nhiên. Cảm thụ lấy này tốt đẹp chính là tất cả. Cho tới tu luyện, chờ mình ngày mai hơi hơi nỗ lực, là có thể bắt vào tay rồi. Tích góp lâu như vậy, nhất định có thể một tiếng hót kinh người. Thậm chí, còn có khả năng trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ. Thậm chí đại viên mãn đây, hắn lại bắt đầu ảo tưởng chính mình lên cấp sau khi. Tưởng Văn Đức, Mao Hoan đẳng nhân kinh ngạc dáng vẻ. Đến thời điểm, Ngọc Đình các thế hệ tuổi trẻ người số một chính là mình. Liền ngay cả Đinh trưởng giáo, Lâm trưởng lão bọn họ đều sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói không chắc, người trong truyền thuyết kia sư thúc tổ, thấy chính mình thiên phú cao như thế, còn có thể nổi lên thu đồ để ý nghĩ. Dốc túi dạy dỗ, chính là Từ Linh cái kia bán điếu tử, cũng phải ở trước mặt mình rất cung kính. Nghĩ tới đây. Vạn Độn Hải vui sướng bắt đầu cười lớn. Nụ cười này liền đem hắn từ trong ảo tưởng kéo về thực tế. Phát hiện mình đã đứng đầy vài canh giờ. Thời gian cứ như vậy trong lúc lơ đãng chạy trốn. Nhưng hắn không chút nào sợ. Ngược lại còn có ngày mai. Bó lớn thời gian có thể tiêu xài. Đột nhiên lúc này, xa xa một tia sáng trắng đâm thẳng vân tiêu. Tất cả mọi người kinh đến. Mọi người ngay đầu tiên đuổi tới, lúc này mới phát hiện hóa ra là Mao Hoan bế quan nơi. Đây là chấm ngoặc kép. Lâm trưởng lão đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc, chợt lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng. Xem ra Mao Hoan đột phá kim đan cảnh, thật đáng mừng a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.